Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1025 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1025 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4846. Ngoài Thất Đại Phái, toàn bộ thiên hạ không biết có bao nhiêu người cừu thị Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Giáo cũng lên gió tanh mưa máu để cho vô số người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Người bên cạnh Lâm Thái Đẩu chính là như vậy mà tụ tập. Bạch Liên Giáo nhất thống thiên hạ đã vô địch. Cao tầng trong giáo mỗi ngày trải qua cuộc sống trong vàng son nhung lụa. Ngay cả bản thân Bạch Liên lão mẫu cũng buông lỏng cảnh giác. Đến tận nửa năm sau, Lâm Thái Đẩu xuất linh chính nghĩa mình, triển lộ ra tài hoa mới khiến cho Bạch Liên lão mẫu thoáng có chỗ cảnh giác. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Dù sao Hạo Khí Điện cùng Thất Đại Phái đều đã bị Bạch Liên giáo hủy diệt rồi. Chính nghĩa mình gì gì đó lại có thể kéo dài hơi tàn đến khi nào? Nhưng mà mỗi một lần Bạch Liên giáo gặp phải chính nghĩa mình đều là đại bại, giáo đồ liên tiếp bị giết, ngay cả mấy đường chủ cũng trong vòng nửa năm theo nhau gặp bất hạnh. Lúc này Bạch Liên lão mẫu mới tỉnh táo cảnh giác về chính nghĩa mình, hạ lệnh thủ hạ tinh nhuệ nhân sĩ tìm kiếm bóng dáng của chính nghĩa mình, phải tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà chính nghĩa mình không giống Hạo Khí Điện hay Thất Đại Phái. Lúc đó, Bạch Liên giáo cùng Hạo Khí Điện cùng Thất Đại Phái đối địch. Người trước trong tối, người sau ngoài sáng, mà bây giờ thì ngược lại. Bạch Liên giáo công phá Hạo Khí Điện, cố nhiên có tổng đàn thuộc về mình, nhưng cũng là bại sự tồn tại trong tầm mắt thế nhân. Trái lại, chính nghĩa mình là từ thành lập, là luôn nằm tại trong bóng tối. Lại có một minh chủ thực lực cường đại, nhân cách mị lực xuất chúng như Lâm Thái Đẩu. Mỗi một lần chính nghĩa minh xuất động đều có thể mang đến cho Bạch Liên giáo phiền toái không ít, cũng mang đến cho bản thân hắn uy vọng cùng lực hiệu triệu rất lớn. Thời gian 5 năm, Bạch Liên giáo không ngừng mà vây quét chính nghĩa minh. Chính nghĩa minh chẳng những không bị hủy diệt mà ngược lại càng lớn mạnh. Mặc dù vẫn chưa tới mức có thể chính diện chống lại Bạch Liên giáo, nhưng đã coi như là cánh chim dần dần lớn hơn, đủ để tại một ít thời điểm tạo thành uy hiếp trí mạng đối với Bạch Liên giáo. Bạch Liên lão mẫu sẽ không cho phép tại dưới cương thổ mình thống trị có kẻ nào dám kháng lại. Nàng vốn cho rằng công phá Thái Đẩu Tông liền coi như xong, nhưng hôm nay xem ra chính nghĩa minh chưa diệt, kế hoạch nhất thống thiên hạ vẫn chưa đạt thành. Bạch Liên lão mẫu không dám tiếp tục nghỉ ngơi, tập trung tinh thần, vùi đầu vào trong tranh đấu diệt trừ chính nghĩa minh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính nghĩa minh lại ương ngạnh như vậy. Năm thứ 10, quy mô chính nghĩa minh đã không kém hơn Hạo Khí Điện khi trước, còn có vài lần chính diện giao phong cùng Bạch Liên giáo, hai bên đều có thắng thua. Chuyện này khiến cho Bạch Liên lão mẫu rất là tức. Mỗi lần nhớ tới ngày công phá Thái Đẩu Tông đều hối tiếc không kịp. Lúc kia, nếu như nàng trọng thị Lâm Thái Đẩu, hạ lệnh cho người truy sát hắn cho tới cùng, nhất định không có chuyện phiền phức như ngày hôm nay. Nhưng mà trên đời này chung quy là không có thuốc hối hận. Năm xưa, một ý nghĩ sai lầm tạo thành cục diện rối rắm của ngày hôm nay. Mặc dù tức giận cũng phải cố mà thu dọn hết. Trong vòng 10 năm sau đó, toàn bộ thiên hạ đều bị cuốn vào trong kịch đấu của hai phe. Phàm là võ giả tu luyện có thành tựu, hoặc là lựa chọn gia nhập Bạch Liên giáo, hoặc là lựa chọn gia nhập chính nghĩa minh, tuyệt không có lựa chọn thứ hai. Cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Song phương công phạt chiến đấu, mỗi một góc của đại lục đều có thể thấy. Bạch Liên lão mẫu dần dần già đi, dung nhan không còn như xưa, tuổi thọ cũng không còn nhiều. Tóc đen dày cũng dần dần trở nên bạc trắng, bắp thịt dần héo đi. Nàng có thể cảm giác mình sống không được bao lâu. Lúc còn trẻ, bởi vì tranh đấu cùng Hạo Khí Điện mà chịu rất là nhiều ám thương. Những thương thế kia, phần lớn có di chứng, tăng trưởng theo thời gian, ảnh hưởng lớn tới cơ thể nàng. Có lẽ một ngày nào đó, ban đêm thiếp đi, nàng sẽ không còn thấy được mặt trời của ngày mai. Nhưng tâm nguyện nhất thống thiên hạ còn chưa đạt thành. Hơn 10 năm trước thống trị chẳng qua là một loại giả tưởng lừa gạt người. Lâm Thái Đẩu cùng Chính Nghĩ Minh chưa diệt trừ, Bạch Liên lão mẫu chết không nhắm mắt. Nàng ta liều lĩnh khai triển quyết chiến cùng Chính Nghĩ Minh. Trong một năm ngắn ngủi, võ giả hai bên tử thương vượt quá một nửa. Mức độ kịch liệt trong mỗi một cuộc chiến đấu đều viễn siêu mấy chục năm trước. Cuối cùng, thời gian không phụ lòng người. Đại quân Bạch Liên giáo dồn Chính Nghĩ Minh vào trong Xích Phong Hợp. Xích Phong Hợp là một hẻm núi tự nhiên, vị trí rộng rãi nhất trong cốc có thể dung được mấy chục người đi qua, hợp nhất chỉ có thể miễn cưỡng để mấy người đi qua. Hai bên là thiên nhận thẳng đứng, vách núi treo leo. Xích Phong Hạp lấp kín hai đầu, chính là tuyệt địa, tiến không thể tiến, lùi không thể lùi. Có thể đẩy Chính Nghĩ Minh đến tận nơi đây, chính là dựa vào Dương Khai trù tính điều hành, hao phí thời gian 3 tháng, từng bước một dẫn địch nhân vào nơi này. Trong lúc đó, song phương có vô số đấu trí, đấu dũng. Mấy lần suýt nữa thì hỏng chuyện. Cũng may, cuối cùng vẫn là thành công. Cuối cùng, tổng tiến công khởi xướng. Bạch Liên giáo đồ đã chuẩn bị từ hai đầu Xích Phong Hạp, đánh vào. Đại quân song phương liều chết quyết chiến. Mỗi một khắc đều có người ngã xuống mất mạng. Chỉ ngắn ngủi nửa canh giờ, Xích Phong Hạp máu đổ thành sông. Kịch chiến mấy ngày, Bạch Liên giáo có vài chục lần cường công bị đánh lui. Song phương đều giết đỏ cả mắt, cũng mỏi mệt không chịu được. Bạch Liên lão mẫu đứng trên một tảng đá lớn trên đỉnh Xích Phong Hợp. Nàng lẳng lặng quan sát tranh đấu bên dưới, bỗng nhiên đưa tay vẫy. Khúc Hoa Thường tiến lên mấy bước đến bên cạnh nàng. Bạch Liên lão mẫu nói: "Hoa Thường, có thường sách phá địch gì không?" Khúc Hoa Thường cũng quan sát mấy ngày nay, tự nhiên có thể nhìn ra, nghe vậy thì nói: "Bắt giặc bắt vua, Chính Nghĩ Minh không đáng để lo, chỉ có Lâm Thái Đẩu mới là đáng lo. Chỉ cần có thể giết chết hắn, Chính Nghĩ Minh tự sẽ sụp đổ." Nói rồi ôm quyền: "Giáo chủ à, thuộc hạ chờ lệnh, tự mình ra tay giết Lâm Thái Đẩu." Bạch Liên lão mẫu mỉm cười lắc đầu: "Người có phần tâm ý này, ta rất vui. Bạch Liên giáo về sau giao cho ngươi, ta cũng yên tâm." "Giáo chủ à?" Khúc Hoa Thường rũ mắt. Mấy năm gần đây, Bạch Liên lão mẫu không chỉ một lần đề cập với nàng những lời này, có vẻ có ý trăm năm sau đem chức vị giáo chủ truyền cho nàng. Tuy nói rằng, phóng nhãn Bạch Liên giáo, nàng đúng là có tư cách kế thừa vị trí giáo chủ nhất, nhưng nàng cũng không dám có chút biểu lộ. Mỗi khi Bạch Liên lão mẫu nói lời này, nàng đều giả vờ câm điếc. Bạch Liên lão mẫu đưa tay ngừng: "Ta già rồi, sống không được bao lâu. Trong mỗi đêm, đều cảm thấy những người chết dưới tay ta đến truy hồn lấy mạng. Vị trí giáo chủ này sớm muộn gì cũng sẽ truyền cho ngươi." Nàng ta nói thành khẩn cực kỳ, giống như không phải là thăm dò. Khúc Hoa Thường thì vẫn trầm mặc không nói. "Lâm Thái Đẩu thực lực mạnh mẽ, mặc dù ngươi cũng không tầm thường, nhưng còn chưa phải đối thủ của hắn. Trong thiên hạ này có thể giết được Lâm Thái Đẩu chỉ có một người thôi." Bạch Liên lão mẫu nói, đồng thời ánh mắt sáng rực mà nhìn chăm chăm vào Khúc Hoa Thường. Nàng không nói là ai, Khúc Hoa Thường lại biết nàng đang đề cập về ai. Dương Khai. Ở chung được gần 20 năm, Khúc Hoa Thường thậm chí luôn không hiểu rõ Dương Khai rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu nói trên đời này có ai có thể đánh thắng Lâm Thái Đẩu, vậy chỉ có Dương Khai. "Để cho hắn ra tay đi, chém Lâm Thái Đẩu. Trên đời sẽ không còn Chính Nghĩa Minh." Bạch Liên lão mẫu nói. Khúc Hoa Thường luôn hầu bên cạnh Bạch Liên lão mẫu. Bạch Liên giáo đồ kịch đấu dưới núi không phát giác được gì. Nàng lại sớm có phát hiện. Lúc này, Bạch Liên lão mẫu nói như vậy, nàng ẩn ẩn ý thức được cái gì. Thần sắc liền trở nên giãy giụa, do dự. Bạch Liên lão mẫu nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta biết, người có giả tâm muốn kế thừa vị trí giáo chủ này, muốn làm nữ tử tôn quý nhất trên đời. Nhi nữ tình trường đối với ngươi chỉ là thoảng qua như mây khói. Nếu không, 20 năm qua ở chung, tình ý Dương Khai kia đối với ngươi ra sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được ư? Ngươi cần gì phải như gần như xa với hắn? Ta đáp ứng ngươi, sau trận chiến này, ta sẽ truyền vị trí giáo chủ cho ngươi. Bản giáo chủ trước khi chết cũng chỉ có một nguyện vọng như vậy. Chờ ngươi thành giáo chủ, vậy thiên hạ hai đạo chính tà là chỉ nghe lệnh một mình ngươi. Khúc Hoa Thượng ngậm miệng, thần sắc giải dụa. Ngươi nghĩ thêm đi. Bạch Liên lão mẫu hơi lườm nàng, rồi không nói gì thêm. Quả nhiên, một lát sau, Khúc Hoa Thượng ngẩng đầu nói. Ta sẽ đi nói với hắn một tiếng. Đi đi. Bạch Liên lão mẫu gật đầu. Khúc Hoa Thường quay người lướt xuống dưới núi. Nơi hẻm núi, Dương Khai đang ra sức đốc chiến. Hơn 20 năm giống như không để lại quá nhiều vết tích trên người hắn. Hắn của bây giờ so với lúc đầu nhập vào Bạch Liên giáo cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Mặc dù cũng già đi, nhưng mà không tới mức như Bạch Liên lão mẫu. Tiểu Hà canh giữ bên cạnh hắn một tấc cũng không rời. Khúc Hoa Thường đến, Dương Khai liếc mắt liền thấy nàng, rồi khẽ cười nói. Giáo chủ sốt ruột sao? Nói cho nàng một tiếng, không đến 7 ngày, chính nghĩ mình sẽ không có chịu nổi. Lâm Thái Đẩu này coi như là một đại nhân vật, có điều cũng chỉ vẻn vẹn như vậy thôi. Khúc Hoa Thường lặng lặng nhìn Dương Khai một lát sau mới nói. Ta muốn xin ngươi giết chết Lâm Thái Đẩu. Ngay bây giờ sao? Dương Khai nhíu mày. Khúc Hoa Thường gật nhẹ đầu, gần như không thể nhận ra. Dương Khai lặng yên trong chốc lát, rất nhanh khuôn mặt giãn ra, rồi cười nói. Giữa nàng và ta, không cần nói chữ xin. Nàng muốn hắn chết, ta liền lấy đầu hắn. Hắn cũng không ngăn được trường thương của ta đâu. Khúc Hoa Thường sắc mặt trắng bệch, khẽ nhếch miệng, dường như muốn nói thêm điều gì, là một chữ đều không thể nói ra. Dương Khai giống như nhớ ra điều gì, từ trong ngực lấy ra một vật đưa cho Khúc Hoa Thường. Vật này, tự mình giữ cho kỹ, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện ra. Khúc Hoa Thường tâm loạn như ma, ngơ ngác tiếp nhận. Dương Khai ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Liên lão mẫu, rồi thấp giọng nói. Bạch Liên lão mẫu, không thể nào tin. Khúc Hoa Thường lập tức như bị sét đánh. Gương mặt vốn còn có chút huyết sắc, đột nhiên trắng bệch. Ngẩng đầu, đã thấy Dương Khai rút thương, nhanh chân lao vào trong chiến trường. Tiểu Hà nhắm mắt theo đuôi của Dương Khai, bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua Khúc Hoa Thường. Về sau, cần phải chiêu cố mình cho thật tốt. Nói rồi, còn làm một cái mặt quỷ. Hốc mắt của Khúc Hoa Thường dần ướt, bất tri bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Lần nữa quay trở về bên cạnh Bạch Liên lão mẫu, phía dưới kịch chiến đã bắt đầu. Dương Khai tự thân lên trận để cho Bạch Liên giáo sĩ khí đại chấn. Chính nghĩ mình vốn còn có thể chống lại, bây giờ lập tức lộ ra xu hướng suy tàn, liên tục bại lui, tử thương một mảnh. Bạch Liên lão mẫu mỉm cười nhìn qua chiến cuộc. Hoa Thượng à, người thật sự đúng là có phúc lớn đó. Dương Khai này đối với người thật sự là trung thành tuyệt đối. Khúc Hoa Thường không nói một lời, tim như bị đau cắt. Chương 4847. Một trận đại chiến, song phương tổng cộng tổn thất hơn vạn người, chiến đấu cho tới cùng, 10 không còn một. Chính là cao thủ thực lực cường đại, cũng vô pháp trong hoàn cảnh này cam đoan mình tuyệt đối an toàn. Lâm Thái Đẩu chết dưới thương của Dương Khai. Một đám cao tầng của chính Nghĩa Minh bị đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà bản thân Dương Khai cũng bị thương nặng. So với Lâm Thái Đẩu đang lúc tráng niên, Dương Khai lớn tuổi hơn rất nhiều, tinh khí thần đã lớn không bằng trước. Liều mạng thụ thương mới có thể giết chết Lâm Thái Đẩu. Toàn thân Tiểu Hà cũng là đầy máu tươi, khí tức yếu ớt. Hai người đều gần như tới thời khắc dầu hết đèn tắt. Bạch Liên giáo đồ còn sót không kịp tiếng kêu gọi vui mừng chiến thắng, chợt nghe được tiếng vang ầm ầm phát ra từ trên vách đá. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Ngẩng đầu nhìn, tất cả người còn sống đều biến sắc. Chỉ thấy vách núi hai bên lại đang lăn xuống vô số tảng đá lớn, còn có phô thiên cái địa tiễn thất cùng hỏa cầu. Dung Khai mặc dù toàn thân đẫm máu, tay vẫn vác ngang trường thương, ngước đầu nhìn lên nơi nào đó. Trên phương hướng kia, Bạch Liên lão mẫu sắc mặt ửng hồng cúi đầu quan sát. Phía sau nàng, Khúc Hoa Thường song quyền nắm chặt, thân thể nhẹ nhẹ rung. Khi đá lăn, đại hỏa cùng mũi tên chôn vùi toàn bộ Xích Phong Hạp, Bạch Liên lão mẫu rốt cuộc không nhịn được cười to. Nhất thống thiên hạ, chướng ngại sau cùng không phải là chính Nghĩ Minh, mà là Dương Khai. Từ đầu cho tới cuối, nàng ta đều không phải là đối thủ của Dương Khai. Cho dù hủy diệt chính Nghĩ Minh, thiên hạ này cũng không tới phiên nàng làm chủ. Mà bây giờ, chướng ngại này rốt cuộc cũng bị dọn sạch. Trần mộ tử khí quanh năm quanh quẩn trên người Bạch Liên lão mẫu, chợt biến mất sạch. Nếp nhăn trên mặt dường như cũng ít đi rất nhiều. Nhìn nàng hồng quang đầy mặt, đừng nói là sắp chết, sống thêm mấy chục năm đều không có vấn đề. Khúc Hoa Thường biết mình bị lợi dụng. Bạch Liên lão mẫu lợi dụng chính là dã tâm thiêu đốt trong lòng nàng nhiều năm qua. Mấy năm gần đây, Bạch Liên lão mẫu biểu hiện ra thể lực chống đỡ hết nổi, chính là muốn để cho dã tâm của nàng thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Bốn phía, tiếng hoan hô của Bạch Liên giáo đồ vang tận mây xanh, nhưng vào trong tai của Khúc Hoa Thường lại xa xôi. Trên đời này bất cứ chuyện gì đều phản phất đã không còn quan hệ cùng nàng. Chính Nghĩ Minh hủy diệt, Lâm Thái Đẩu chết rồi, Dương Khai cũng đã chết. Thiên hạ này không còn người có thể gây trở ngại cho Bạch Liên giáo thống trị. Giữa thế gian, một mình Bạch Liên giáo độc đại, Bạch Liên lão mẫu cũng rốt cuộc triển lộ ra sức sống cùng nhiệt tình không tương xứng với tuổi tác. Hai tháng sau, bên trong đại điện, mùi máu tươi gay mũi. Ngực của Bạch Liên lão mẫu bị cắm một thanh kiếm sắc bén, thân thể lệch ra nằm trên ghế, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Nàng ta không dám tin nhìn qua Khúc Hoa Thường, tay che ngực. Ngươi, sao ngươi dám? Khúc Hoa Thường đứng cách nàng ta ba thước, tuy nói Bạch Liên lão mẫu sắp chết, nhưng hạng người cáo già thành tinh như nàng ta, tùy thời đều có thể trước khi chết phản công một kích. Khúc Hoa Thường sẽ không ngu tới mức cho nàng ta cơ hội. Mỹ nhân nhi xinh đẹp, giờ phút này trông như xà hạt, thần sắc lạnh nhạt cực kỳ, thản nhiên nói. Có gì mà không dám? Bạch Liên lão mẫu ho ra máu. Ta còn chưa truyền thụ cho ngươi phối phương ngưng huyết tẩy hồn đan. Ta mà chết đi, ngươi cũng sống không có nổi. Nhiều nhất là 3 tháng sẽ bạo thể mà chết. Chính là bởi vì quá mức tín nhiệm ngưng huyết tẩy hồn đan, cho nên tới bây giờ Bạch Liên lão mẫu chưa từng phòng bị đối với Khúc Hoa Thường, vậy mới khiến cho nàng đắc thủ. Ta không cần. Người nói là cái này sao? Khúc Hoa Thường từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, sau đó từ trong bình đổ ra mấy chục hạt linh đan màu đỏ như máu. Bạch Liên lão mẫu lập tức trừng to mắt, càng không thể nào tin. Làm sao? Người từ nơi nào lấy được phối phương này? Nàng ta xác định mình chưa bao giờ tiết lộ phối phương cho ai khác, cũng chưa từng lưu lại vết tích ở nơi nào. Khúc Hoa Thường tuyệt đối không có khả năng lấy được. Là hắn cho ta. Nói tới đây, thần sắc của Khúc Hoa Thường có chút bi thương. Giờ tới ngày đó tại Xích Phong Hạp, Dương Khai trước khi đi cho nàng một vật, chờ ngày đó kết thúc, nàng mở ra mới hiểu được. Đó là giải dược cùng phối phương ngưng huyết tẩy hồn đan. Nhìn chất liệu cùng vết tích chữ viết phối phương dường như đã rất nhiều năm rồi, tối thiểu nhất cũng là vài chục năm trở lên. Nói cách khác, từ mấy chục năm trước, Dương Khai liền đã đạt được phối phương này, mà hắn cùng Tiểu Hà có lẽ cũng đều sớm đã giải độc, căn bản không bị độc này khống chế. Hắn tùy thời có thể đi, nhưng hắn chưa bao giờ rời đi, một mực hầu bên cạnh nàng. Cho dù yêu cầu của nàng có không hợp lý ra sao, hắn cũng chưa từng cự tuyệt. Cho dù nàng muốn hắn đi chết, hắn cũng thản nhiên chịu chết. Bạch Liên lão mẫu tự nhiên biết Khúc Hoa Thường nói về ai, liền giật mình, sau đó cười khổ nói. Không nghĩ tới, hắn ta vậy mà, còn là một cao thủ đan đạo. Dưới tình huống không có bất kỳ đầu mối gì mà đạt được phối phương giải dược, Bạch Liên lão mẫu có khả năng nghĩ tới duy nhất chính là Dương Khai thông qua giải dược mỗi 3 tháng lấy được, phân tích thành phần, đảo ngược thôi diễn mà ra. Bản sự bậc này không phải là luyện đan sư bình thường có thể làm được. Đúng, ta cũng không nghĩ tới. Khúc Hoa Thường nỉ non. Bạch Liên lão mẫu bỗng nhiên cười. Rất tốt, thân là giáo chủ Bạch Liên nên lãnh khóc vô tình như vậy. Người vốn là nữ nhân, so với nam nhân trời sinh đã kém một bậc. Nếu còn không có sự quả quyết, sẽ chôn vùi cơ nghiệp mấy trăm năm của giáo ta. Ta quả nhiên không có nhìn nhầm người. Vị trí giáo chủ này về sau do người tiếp, ta cũng an tâm. Khúc Hoa Thường cúi đầu nhẹ nhàng. Mời giáo chủ lên đường. Bạch Liên lão mẫu gật đầu, từ từ đóng mắt, khí tức dần dần suy yếu cho tới khi không còn hơi thở. Một lát sau, Khúc Hoa Thường tiến lên thăm dò Bạch Liên lão mẫu, xác định nàng ta đã bỏ mình, lúc này mới ném nàng ta qua chỗ khác. Đại Mã Kim Đao ngồi trên bảo tọa giáo chủ. Đây là mộng tưởng từ nhỏ của nàng, bây giờ rốt cuộc cũng được như nguyện. Bảo tọa cao lớn nguy nga, tượng trưng cho quyền đương chí cao vô thượng, quyền sinh sát trong tay, thiên hạ phải nghe theo hiệu lệnh. Bây giờ lấy được hết thảy so với mơ ước lúc còn nhỏ còn lớn hơn. Trong thiên hạ, Bạch Liên giáo đã vô địch. Đôi mắt đẹp quan sát phía dưới như có thể nhìn thấy cảnh tượng vô số anh hùng hào kiệt cúi đầu bái lễ, vạn tông triều bái. Khóe miệng hơi cong lên, Khúc Hoa Thường im lặng, nở nụ cười. Con người khi còn sống rất ngắn, không sinh ra được bao nhiêu mộng tưởng, có thể thực hiện được một trong số đó chính là bình sinh đại hạnh. Khúc Hoa Thường làm được, nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Đại điện trống rỗng, vang vọng đầy tiếng cười càng rỡ, lại không ai có thể cùng chia sẻ niềm vui lúc này. Bây giờ làm bạn với nàng, chỉ có một bộ thi thể. Nàng cười xong liền khóc, nước mắt trượt xuống gương mặt như trân châu đứt tuyến. Tay nàng ôm lấy mặt, thần sắc thống khổ. Lúc có được, không có lo lắng. Khi mất đi, mới biết được là trân quý. Ngồi ở vị trí này mới phát hiện ra, giấc mộng của mình căn bản không đáng nhắc tới. Thứ đã bị xem nhẹ mới là trân châu quý báu nhất của cuộc đời này. Thế nhưng đã không quay lại được rồi, không thể trở về được rồi. Bây giờ nàng có thể nhớ tới chỉ có gian phòng bên hồ kia. Thời gian 2 tháng kia là thời điểm cả đời nàng không buồn không lo nhất. Gió ấm áp thổi, hai tay gối lên sau đầu, nhìn xem bầu trời đầy sao, nghe cố sự cửu thế tình duyên. Lúc kia chỉ là yêu thương cùng cưng chiều, không có ngươi lừa ta gạt cùng đao quang kiếm ảnh. Thời gian đó thật sự khiến cho người ta hoài niệm. Cả đời này ta nợ ngươi, đời sau trả lại cho ngươi. Khúc Hoa Thường giơ kiếm lên cổ, lưỡi kiếm sắc bén cắt vào da thịt, hai mắt đẫm lệ. Trong mông lung, một bóng người bỗng nhiên quỷ mị xuất hiện trước mặt nàng. Người kia mang theo một mặt nạ bằng sắt, cứ việc che dung mạo, nhưng dáng người lại quen thuộc. Khúc Hoa Thường cảm thấy đây nhất định là mình sinh ra ảo giác trước khi chết, xì ngốc nhìn qua người trước mặt, tay cầm trường kiếm càng thêm dùng sức. Chợt, cổ tay nàng bị người kia nắm chặt. Khúc Hoa Thường chấn động, sau lưng người kia, Tiểu Hà thò đầu ra, vẻ mặt không hiểu. Sao lại nghĩ quẩn chứ? Mới vừa rồi còn cười rất vui mà, thật sự là kỳ quái. Đại thúc! Khúc Hoa Thường vội vàng lau đi nước mắt, run giọng hỏi. Người trước mặt gỡ xuống trường kiếm, ném qua một bên. Tiên kiếm rơi len keng, đưa tay vuốt vuốt đầu nàng. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ta không dễ chết như vậy. Khúc Hoa Thường gần như không thể tin, chợt đưa tay muốn gỡ chiếc mặt nạ kia ra. Ta bị bỏng, sợ hù dọa người. Dương Khai nói. Khúc Hoa Thường cũng mặc kệ, xốc mặt nạ lên. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một gương mặt bởi vì bỏng rát mà vặn vẹo, khủng bố cực kỳ, đủ khiến cho Tiểu Nhi ngừng khóc đêm. Khúc Hoa Thường lại liều lĩnh nhào tới dùng sức ôm chặt, phảng phất muốn cả người mình đều dung nhập vào trong thân thể đối phương, thật sâu ngửi ngửi hương vị trên người đối phương, muốn ghi tạc mùi vị kia vào trong linh hồn. Vô luận mấy đời mấy kiếp đều tuyệt không dám quên. Nước mắt nước mũi của nàng khiến cho Dương Khai ướt nhẹp, khóc cười, cười khóc. Tiểu Hà kìm lòng không đặng, cảm khái một tiếng. Người hữu tình rốt cuộc cũng được như nguyện, thật là tốt. Bỗng nhiên Khúc Hoa Thường chợt ngừng tay, ngay sau đó nàng ngửa đầu nhìn lên có chút mờ mịt nhìn Dương Khai. Sư đệ! Dương Khai thở phào một hơi. Sư tỷ, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Một thế này thật sự là khó khăn. Không khác, một thế này, Khúc Hoa Thường giả tâm quá lớn, lớn đến mức nàng cắt đứt cả tình cảm. Mặc dù Dương Khai ở bên người nàng cố gắng gần 20 năm, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể nào đánh vỡ tâm chướng của nàng. Cho nên, Dương Khai chỉ có thể đi nước cờ hiểm, trước hết để cho nàng đạt thành nguyện vọng của mình, thỏa mãn giả tâm cả đời. Chỉ có vào thời điểm này, nàng mới có công phu xem kỹ nội tâm mình. Trận chiến kia, cho dù Bạch Liên lão mẫu không có những mưu đồ kia, Dương Khai cũng chuẩn bị giả chết thoát thân, mà kế hoạch của Bạch Liên lão mẫu suýt nữa để cho hắn chết thật. Dương Khai không biết mình chết thật sẽ phát sinh chuyện gì, cũng may kết quả cuối cùng còn tốt. Luân hồi cửu thế, Khúc Hoa Thường thấy rõ nội tâm mình, tâm chướng phá vỡ, tỉnh lại. Chương 4848. Ta tỉnh rồi. Khúc Hoa Thường rút vào trong ngực của Dương Khai, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào. Vất vả cho ngươi rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng. Vừa qua đầu vai của Dương Khai, Khúc Hoa Thường nhìn qua sau hắn, hồ nghi hỏi. Tiểu Hà là như thế nào? Nàng phá vỡ tâm chướng của mình, khôi phục ký ức, tự nhiên cũng nhớ lại luân hồi đủ loại. Bắt đầu từ đời thứ sáu, Tiểu Hà luôn xuất hiện trong luân hồi giới, chuyện này khiến cho nàng cực kỳ để ý. Trong trí nhớ của nàng, nàng không biết nữ tử nào tên là Lạc Thính Hà. Theo đạo lý mà nói, trong luân hồi giới tuyệt không có khả năng có nhân vật như này. Ta cũng không biết. Có điều chờ ra ngoài sẽ rõ. Khúc Hoa Thường gật đầu, hơi lùi, đôi mắt đẹp, giả hoạt, nhìn thẳng hắn. Vậy, chúng ta đời sau gặp lại. Còn có đời sau? Dương Khai quá sợ hãi. Khúc Hoa Thường không đáp, chỉ là hoạt bát nháy mắt mấy cái. Nhưng hết thảy xung quanh lại phản phất như một bức tranh bị đốt thành tro bụi, chậm chậm tiêu tan. Dương Khai trơ mắt, nhìn thân thể mình dần tan rã trong hư không. Ý thức cũng như đã trải qua một lần lữ hành dài dằng dặc. Đến khi tỉnh táo trước mặt là một vùng tăm tối. Mà rất nhanh, trong hắc ám, liền có một tia sáng sinh ra. Quang mang kia dần dần mở rộng, cảnh tượng luân hồi từ từ khắc sâu vào trong tầm mắt. Dương Khai hơi ngơ ngác, chợt kịp phản ứng. Căn bản không có đời sau. Đời thứ 9 chính là cực hạn. Khúc Hoa Thường bày tâm chướng cũng chỉ có cửu thế mà thôi. Cuối cùng là nàng đùa mình. Chậm rãi lắc đầu, dở khóc dở cười, đứng dậy ra khỏi hốc cây, ngước đầu lên nhìn. Một lần nữa quay trở về thế giới hiện thực, Dương Khai lại cảm thấy không quá chân thực. Luân hồi 9 kiếp vẫn còn rõ mồn một ngay trước mặt. Mỗi một kiếp, mỗi một khó khăn đều phản phất như hôm qua. Trong từng kiếp luân hồi, kinh lịch sinh động như thật, hoàn toàn có thể nói là xác thực phát sinh. Dương Khai rõ ràng cảm giác kinh lịch 9 kiếp luân hồi kia giúp tâm cảnh của hắn được rèn luyện càng thêm trầm ổn. 9 kiếp luân hồi, tính toán đâu ra đấy, năm tháng trôi qua trong đó cũng chỉ hơn 100 năm. Nhưng đối với việc ma luyện tâm cảnh đâu chỉ là ngàn năm. Luân hồi cát, không hổ là luyện tâm chi địa. Nếu có người tu vi tiến triển quá nhanh, tâm cảnh bất ổn, tiến vào trong lịch luyện một phen, tuyệt đối có thu hoạch khổng lồ. không có nguyên do nào, Dương Khai dạo bước đến một hướng. Mặc dù không có bất luận manh mối minh xác, nhưng Dương Khai rất xác định, Khúc Hoa Thường chính là ở phương hướng kia. Đây là tâm ý tương thông mà chính kiếp luân hồi đã mang tới. Hắn mới đi được nửa đường, phía trước liền có một thân ảnh xinh đẹp đi tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khúc Hoa Thường nhoẻn miệng cười, vui sướng cả người lao vào Dương Khai. Dương Khai vươn tay. Ra ngoài đi, Dư sư thúc chắc là chờ rất gấp rồi. Khúc Hoa Thường ngoan ngoãn đặt tay nhỏ vào trong tay của Dương Khai. Bên ngoài luân hồi cát người đến người đi. Từ ngày Dương Khai tiến vào luân hồi cát cho tới nay đã có hơn 130 năm. Đối với một phàm phu tục tử không tu hành, đây là hơn một đời người. Nhưng đối với một vị khai thiên cảnh chỉ như một lần bế quan mà thôi. Trong khoảng thời gian này chợt có nhàn hạ, Dư Hương Điệp sẽ đến bên ngoài luân hồi cát chờ. Chỉ tiếc chờ nhiều năm cũng không thấy bóng dáng của Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường. Còn thời điểm ban sơ, hai đệ tử của Trần Tu nhào nhào ra khỏi luân hồi cát. Vài chục năm gần đây, thời gian nàng chờ đợi càng nhiều, bởi vì trong suy tính của nàng, nếu Dương Khai thật sự có thể thành công đem Khúc Hoa Thường ra, vậy thời điểm đó chắc chắn chỉ trong vòng mấy chục năm này. Chờ đợi đối với nàng cũng không phải là chuyện quá khô khan. Nàng đã chờ tên mọi rợ nào đó rất nhiều năm, sớm đã thành thói quen. Khi mà hai thân ảnh quen thuộc từ trong luân hồi cát đi ra dắt tay nhau trở về, Dư Hương Điệp mới nặng nề mà thở ra một hơi. Qua nhiều năm, tảng đá đặt trong lòng nàng rốt cuộc cũng được buông xuống. Dư sư thúc. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường cùng nhau hành lễ. Dư Hương Điệp cười ôn hòa nhìn người này rồi lại nhìn người kia, hài lòng gật đầu. Trở về là tốt rồi, các ngươi đều vất vả. Nàng đã từng tiến vào luân hồi cát lịch luyện, biết ở bên trong sẽ gặp phải thứ gì. Nhất là lần này Khúc Hoa Thường bày tâm chướng, nhất định khó khăn không gì sánh được. Hai người trong luân hồi cát nhất định phải gian khổ hơn nàng khi trước rất nhiều. Đã để cho sư thúc phí tâm. Dương Khai nói một tiếng. Dư Hương Điệp lắc đầu nói. Hào tâm tổn trí chính là ngươi. Không nói cái này, các ngươi cũng mệt mỏi rồi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Dương Khai lắc đầu, quay đầu nhìn luân hồi cát. Chờ một chút. Dư Hương Điệp không hiểu. Chờ cái gì? Khúc Hoa Thường biết Dương Khai đang chờ gì, đang muốn hỏi xem Dư Hương Điệp có biết một người nào tên là Lạc Thính Hà hay không. Chợt thấy Dư Hương Điệp trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn một nơi nào đó sau lưng nàng. Cùng lúc này sau lưng nàng, một cổ khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận. Khúc Hoa Thường quay đầu thấy Tiểu Hà cười tủm tỉm ngự không bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt. Cùng Dương Khai liếc nhau, hai người đều toát ra biểu lộ quả là thế. Bắt đầu từ đời thứ sáu, Tiểu Hà liền một mực xuất hiện bên cạnh. Hai người liền suy đoán nàng nhất định là vị cường giả nào của âm dương động thiên, lại không rõ vì sao bị cuốn vào trong luân hồi giới của hai người. Bây giờ cửu thế luân hồi của hai người đã hoàn tất, Lạc Thính Hà khẳng định cũng là như thế. Mà người Dương Khai muốn chờ chính là Lạc Thính Hà. Lúc này thần thái của Dư Hương Điệp rõ ràng là biết Lạc Thính Hà, mà quan hệ của hai người có vẻ còn không cạn. Lạc sư tỷ. Trong mắt của Dư Hương Điệp đầy vẻ không dám tin, thanh âm hơi run, gần như sắp muốn khóc. Thật sự là tỷ sao? Lạc sư tỷ. Khúc Hoa Thường nghe, biết Lạc Thính Hà hẳn là nhân vật cùng bối phận sư tôn, nhưng sao nàng chưa từng được nghe về người này? Tiểu Điệp. Lạc Thính Hà mỉm cười. Chớp mắt sau, Dư Hương Điệp đã hóa thành một đạo thiểm điện. Cả người nhào vào trong ngực của Lạc Thính Hà, ôm nàng thật chặt. Đôi vai rung rung. Lạc Thính Hà rùng mình quay sang nhìn Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lúc này mới vỗ lưng của Dư Hương Điệp. Được rồi, đều đã lớn như vậy, sao còn thích khóc nhẹ như trẻ con? Tiểu Mang Tử đâu rồi? Hắn khi dễ ngươi sao? Dư Hương Điệp chỉ là lắc đầu gắt gao ôm chặt nàng. Lạc Thính Hà ghé tai nói. Để cho bọn tiểu bối chế giễu đó. Lúc này Dư Hương Điệp mới hơi đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó rời ra, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác hung tợn, trừng mắt Dung Khai cùng Khúc Hoa Thường. Hai người, một người vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trời, một người cúi đầu nhìn xuống đất. Ra đây! Dư Hương Điệp ngữ khí lạnh như băng, vãn hồi hình tượng. Dung Khai cùng Khúc Hoa Thường liền vội vàng không người hành lễ. Đệ tử bái kiến Lạc Sư Thúc. Lạc Thính Hà khoát tay nói. Kêu xa lạ như vậy mà làm gì? Mọi người không phải là ngoại nhân. Trước kia gọi như nào, về sau cứ gọi như vậy là được. Dung Khai nghe, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Dạ, đệ tử không dám. Trong đời luân hồi thứ 9, hắn xưng hô người hộ vệ điên điên khùng khùng, đầu có vẻ không ổn định kia là Tiểu Hà. Bây giờ đã biết thân phận của người ta rồi, nào còn dám vô lễ. Dư Hương Điệp không hiểu ra sao, nghi hoặc, không hiểu nhìn Lạc Thính Hà. Có vẻ không rõ tại sao sư tỷ cùng Dương Khai trông như rất là quen thuộc nhau. Ngay vào lúc này, Lạc Thính Hà bỗng nhướng mày, bộ dáng có vẻ hơi gian khổ. Nhàn thoại, ngày sau hãy nói đi, ta cần xử lý một việc đại sự trước. Dư Hương Điệp vội vàng hỏi. Có cần hỗ trợ hay không? Lạc Thính Hà cười ha hả, vuốt đầu nàng. Ta đây khí cơ bừng bừng phấn chấn, Tiểu Càn Khôn chấn động, chuẩn bị đột phá. Người muốn giúp thế nào đây? Dư Hương Điệp lập tức vừa mừng vừa sợ. Sư tỷ, người muốn đột phá sao? Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường đều lộ ra kinh ngạc. Từ khi Lạc Thính Hà xuất hiện trong luân hồi cát, khí tức của nàng đã hiển lộ rõ ràng, đó là khí tức thất phẩm khai thiên. Dương Khai vốn cho rằng nàng là ở trong luân hồi cát quá lâu, tạm thời không thể nào thu liễm uy thế. Nhưng hôm nay xem ra không phải như vậy. Lạc Thính Hà là đã đến lằn ranh đột phá cho nên mới có biểu hiện này. Đột phá thất phẩm đó chính là bát phẩm, là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão trong các đại động thiên phúc địa. Dương Khai không phải chưa từng gặp bát phẩm, nhưng thất phẩm tấn thăng bát phẩm, đây là lần đầu gặp, lập tức hào hứng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này hắn cũng sẽ tấn thăng bát phẩm khai thiên. Nếu có thể quan sát một hai, có lẽ có thể từ đó có thu hoạch. Đối với việc tấn thăng của ngày sau cũng có trợ giúp. Khúc Hoa Thường hiển nhiên cũng nghĩ như thế. Hai mắt sáng long lanh, nhìn chăm chăm vào Lạc Thính Hà. Lạc Thính Hà phóng lên tận trời trước khi đi còn nói với Dư Hương Điệp. Ngoan ngoãn chờ, ta đi một chút rồi về ngay. Dư Hương Điệp cũng trông mong. Lạc Thính Hà cũng không hề đi quá xa, chỉ ngừng chân trên một chỗ linh châu. Cách luân hồi cát ngàn dặm, tay bấm linh quyết, ngồi xếp bằng. Thiên địa vĩ lực quanh thân phồng lên không ngớt, hư ảnh Tiểu Càn Khôn sau lưng chập chờn lúc sáng lúc tối. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường, mắt không rời, quan sát cẩn thận. Dư Hương Điệp thì xoay người, uyển chuyển thi lễ cùng với hai người. Cảm ơn các ngươi. Dương Khai kinh hãi, nghiêng đầu tránh ra, khó hiểu hỏi. Dư Sư Thúc, người làm gì vậy? Khúc Hoa Thường cũng không rõ, không biết tại sao Dư Hương Điệp bỗng nhiên hành lễ với hai kẻ làm vãn bối như mình. Dư Hương Điệp nói, cảm ơn các ngươi đã cứu Lạc sư tỷ. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường nhìn nhau, lắc đầu đáp. Dư sư thúc có lẽ hiểu nhầm rồi, chúng ta cũng không làm gì. Ngược lại là Lạc sư thúc đã giúp chúng ta không ít việc. Muốn tạ ơn cũng phải là chúng ta tạ ơn nàng mới đúng. Dư Hương Điệp cười nói, các người có biết Lạc sư tỷ bị nhốt trong luân hồi cát này bao nhiêu năm không? Không chờ cho hai người trả lời, liền tự do mà đáp. 2000 năm, tận 2000 năm. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường lập tức vẻ mặt chấn kinh. Thật sự không ngờ Lạc Thính Hà đã bị vây tận 2000 năm. Chương 4849. Ngoại giới truyền ngôn, đệ tử Âm Dương Động Thiên tác phong bất chính, hành vi phóng đãng, nhưng nào có ai biết, chính những người nhìn như cử chỉ năm ngón càng rỡ này là người si tình nhất. Rất nhiều đệ tử Âm Dương Động Thiên nhập luân hồi cát tu hành, vì thiết hạ tâm chướng mà từ đó mê thất ở trong không cách nào tự thoát ra. Từ xưa đến nay, đã không biết có bao nhiêu đệ tử của Âm Dương Động Thiên bị nhốt trong luân hồi cát, không phân rõ luân hồi cùng hiện thực. Chìm chìm nổi nổi trong từng thế luân hồi. Lạc Thính Hà chính là một trong số đó. 2000 năm trước, sau khi nàng nhập luân hồi cát, liền không còn tin tức, cho đến hôm nay mới hiện thân. Sư tỷ tu hữu tình đạo, cũng từng có bạn lữ. Một lần lịch luyện kia đối với hai người, mặc dù độ khó không nhỏ, nhưng luôn có thể hoàn thành. Chỉ tiếc... Chỉ tiếc gì? Khúc Hoa Thường khẩn trương hỏi, mặc dù biết phía sau nhất định xảy ra biến cố, dẫn tới việc Lạc Thính Hà bị nhốt trong luân hồi cát 2000 năm, nhưng lúc này vẫn không khỏi nhấc lên một trái tim. Sư tỷ tính tình thoát tục vô ưu, có đôi khi muốn ra là ra, ai cũng không ngăn được. Ngày đó Tự Mọi Rợ cũng không biết tại sao, cãi cọ với nàng vài câu, nói luân hồi cát tuyệt đối không ai có thể hoàn thành khảo nghiệm cửu thế luân hồi. Sư tỷ nói nàng có thể, cho nên chẳng nói gì với ai, liền chạy vào luân hồi cát. Ta cùng Từ Mọi Rợ không có ngăn được. Mà lúc kia, Tôn Sư Huynh đang lúc bế quan, trùng kích bát phẩm khai thiên. Nàng không giới thiệu Tôn Sư Huynh là ai, nhưng Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường đều biết, đây hẳn là bạn lữ của Lạc Thính Hà. Nàng tin tình ý giữa mình cùng bạn lữ, cũng tin tưởng Tôn Sư Huynh có thể đem chính mình từ cửu thế trong luân hồi ra, cho nên không cần thương nghị với hắn. Tôn Sư Huynh tấn thăng bát phẩm, xảy ra chút ngoài ý muốn, vì vậy mà vẫn lạc. Du Hương Điệp nhớ lại chuyện xưa, thần sắc bi thương. Khai thiên cảnh tấn thăng, phẩm giai càng cao càng gian nan. Tôn Sư Huynh mặc dù đã chuẩn bị vạn toàn, nhưng rốt cuộc vẫn là lực bất tòng tâm. Cho nên, Lạc Sư Thúc mới bị nhốt trong luân hồi cát. Khúc Hoa Thường hỏi, Du Hương Điệp gật đầu. Tôn Sư Huynh vẫn lạc, không người có thể đánh phá tâm chướng của Lạc Sư Tỷ. Tự nhiên cũng không ai có thể đưa nàng ra. Lúc này Khúc Hoa Thường giống như nhớ ra điều gì, giật mình nói. Nguyên lai, người Sư Tôn từng nhắc đến trước kia chính là Lạc Sư Thúc. Dư Hương Điệp tò mò nhìn nàng. Từ Mọi Rợ nói cái gì? Sư Tôn có một lần uống say, nói cả đời này có lỗi cùng một sư tỷ, nhưng cũng không nói quá nhiều, cho nên ta cũng không rõ lắm. Bây giờ xem ra người Sư Tôn nhắc tới hẳn là Lạc Sư Thúc. Nếu không phải năm xưa hắn tranh luận cùng Lạc Thính Hà, Lạc Thính Hà cũng sẽ không nhất thời xúc động chạy vào trong luân hồi cát, cũng không trở thành bị vây trong đó không được tự do. Dư Hương Điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn có lỗi đâu chỉ một mình sư tỷ đâu. Khúc Hoa Thường hẳn phải biết một ít chuyện giữa sư tôn nhà mình cùng Dư Hương Điệp, lúc này cũng không dám mở miệng, chỉ quay qua Dương Khai mà thè lưỡi. Dương Khai chợt ý thức được một vấn đề. Lạc Sư Thúc tiến vào luân hồi cát, vị Tôn Sư Thúc kia vẫn lạc. Bây giờ 2000 năm trôi qua, Lạc Sư Thúc mới từ trong luân hồi cát thoát khốn. Vậy chẳng phải Lạc Sư Thúc cũng không biết chuyện này? Sư tỷ biết. Dư Hương Điệp cười khổ. Năm xưa, ta cùng Từ Mọi Rợ đều từng xâm nhập luân hồi cát tìm nàng. Có một lần thành công tìm được nàng, cáo tri cho nàng tin tức này. Một đời kia, sư tỷ khôi phục ký ức, nhưng rất nhanh lại tiến nhập đời sau. Ta cùng Từ Mọi Rợ cũng không tìm được nàng. Dương Khai gật đầu. Khúc Hoa Thường khó hiểu hỏi. Nếu như vậy, vậy tại sao Lạc Sư Thúc lại thoát khốn cùng chúng ta? Đây chính là chỗ cần phải cảm ơn các ngươi. Các ngươi hẳn là đã trải qua cửu thế luân hồi. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường gật đầu. Năm xưa, Từ Mọi Rợ cùng sư tỷ tranh luận chính là tuyệt đối không ai có thể hoàn thành khảo nghiệm cửu thế luân hồi. Sư tỷ nói nàng cùng Tôn Sư Huynh khẳng định có thể, cho nên xông vào luân hồi cát. Ta cùng Từ Mọi Rợ đều coi là nàng vì bày tâm chướng có liên quan đến Tôn Sư Huynh, cần hai người bọn họ cùng kinh lịch khảo nghiệm cửu thế. Nhưng hôm nay xem ra, đây có lẽ chỉ là một loại phương thức đánh vỡ tâm chướng, mà một loại phương thức khác chính là tận mắt chứng kiến có người hoàn thành khảo nghiệm cửu thế luân hồi. Các người hoàn thành, cho nên tâm chướng của sư tỷ cũng bị phá, nàng mới có thể thoát khốn. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách. Chẳng trách bắt đầu từ đời thứ sáu, sự thúc liền một mực xuất hiện bên người chúng ta. Nguyên lai, luân hồi của chúng ta cũng liên lụy đến tâm chướng của Lạc Sư Thúc. Đây là giải thích hợp lý nhất, cũng là giải thích duy nhất. Trước đó, Dương Khai vẫn luôn cảm thấy rất kỳ. Vì sao từ đời thứ sáu, Tiểu Hà một mực lấy thân phận khác nhau xuất hiện trong luân hồi của mình? Vốn cho rằng là ý niệm vị cường giả nào bị cuốn vào luân hồi. Bây giờ xem ra là có quan hệ với tâm chướng Lạc Sư Thúc bày ra. Nàng phải chứng kiến cửu thế luân hồi, bắt đầu từ đời thứ sáu, liền tự mình tham dự trong đó. Mấy đời luân hồi khác thì thôi đi, Dương Khai nhớ tới đời thứ chín, Lạc Sư Thúc đảm nhiệm cận vệ cho mình. Nhớ tới việc mình sai xử nàng, kêu đến kêu đi, không nhịn được mà mồ hôi chảy ròng, nhỏ giọng hỏi. Dư Sư Thúc, Lạc Sư Thúc tầm nhãn có lớn không? Dư Hương Điệp nhìn hắn. Làm sao? Trong luân hồi cát, làm chuyện gì có lỗi cùng với nàng ư? À, không có, làm sao có thể chứ? Sư tỷ tâm nhãn nhỏ hay không ta không biết. Dù sao từ mọi rợ khi còn bé, bị nàng khi dễ không ngóc đầu lên được. À, nhắc tới chuyện này, ta cùng từ mọi rợ đều là được sư tỷ một tay nuôi nấng. Sư tỷ đối với hai người chúng ta như tỷ cũng như mẹ. Nếu từ mọi rợ có thể biết sư tỷ thoát khốn, chắc hẳn là hắn rất cao hứng. Dương Khai cũng thuận miệng hỏi. Dạ vâng, tự công về Âm Dương Động Thiên tự nhiên sẽ biết thiên đại hỷ sự này. Dư Hương Điệp cùng Khúc Hoa Thường đều im lặng không nói. Chiến trận này có vẻ lớn à? Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài ngàn dặm. Cho dù cách ngàn dặm, hắn cũng có thể tinh tường cảm nhận được thiên địa vĩ lực hùng hồn mênh mông kia. Mà trong lúc bọn hắn nói chuyện, các lão quái vật trong Âm Dương Động Thiên quanh năm ẩn nấp không ra cũng đều nhao nhao hiện thân, hiển nhiên là đã nhận ra động tĩnh tấn thăng bên này. Trần Tu dẫn theo hai đệ tử của mình đi tới, đứng cách mấy chục dặm lẳng lặng quan sát. Đào Lăng Uyển cùng Phùng Thừa Tự bên cạnh đều nhìn Dương Khai khẽ gật đầu. Dương Khai cũng ra hiệu đáp lễ. Còn có rất nhiều lục phẩm, thất phẩm khai thiên Dương Khai chưa từng thấy qua. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, mấy trăm vị khai thiên cảnh hiện thân, hoặc top 5, top 3, hoặc một thân một mình, tìm kiếm vị trí quan sát Lạc Thính Hà tấn thăng. Thất phẩm tấn thăng bát phẩm, cho dù là trong các đại động thiên phúc địa, cũng là cảnh tượng không thể thấy nhiều. Mỗi lúc như này đều có thể hấp dẫn vô số khai thiên cảnh. Dương Khai không phát hiện bóng dáng bát phẩm khai thiên, nhưng mơ hồ phát giác, chỗ tối có ánh mắt chú ý động tĩnh bên này, hiển nhiên đều là thái thượng trưởng lão của Âm Dương Động Thiên. Sư tỷ là kỳ tài ngút trời, phóng nhãn các đại động thiên phúc địa, cũng là thiên tài đứng đầu nhất. Năm xưa, nàng tấn thăng khai thiên, chính là thẳng tấn thất phẩm. Dư Hương Điệp nói, nét mặt tự hào. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường đều rất chấn kinh. Thẳng tấn thất phẩm. Dư Hương Điệp gật đầu, hai người liếc nhau đều nhìn thấy rung động trong mắt nhau. Trên đời này, tuyệt đại đa số khai thiên cảnh tu hành cả một đời cũng đừng hòng tấn thăng thượng phẩm khai thiên. Điểm xuất phát đã chủ định trên con đường này có thể đi bao xa. Khai thiên cảnh tấn thăng dưới ngũ phẩm, căn bản không có khả năng hy vọng tấn thăng thượng phẩm. Dù cho là tấn thăng ngũ phẩm trở lên, tại lúc tấn thăng cũng có phong hiểm vẫn lạc. Nhưng Lạc Thính Hà là thẳng vào thất phẩm. Nói cách khác, thời điểm nàng tấn thăng khai thiên, điểm xuất phát đã cao hơn chín thành khai thiên cảnh. Như vậy so ra, đơn giản làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Dương Khai biết, trên đời này có người có thể thẳng tấn thất phẩm. Năm xưa, hắn từng có giấc mộng này. Bởi vì thẳng tấn thất phẩm, ngày sau liền có cơ hội tấn thăng cửu phẩm. Đây chính là đỉnh phong của khai thiên cảnh. Mà có tư cách thẳng tấn thất phẩm, phóng nhãn 3.000 thế giới, chỉ có đệ tử xuất thân từ động thiên phúc địa, về trung tâm, nhân phẩm cùng tính tình đều phải qua khảo nghiệm. Đệ tử như vậy, phóng nhãn 108 nhà động thiên phúc địa, vô số anh hùng hào kiệt, thường thường trong vòng ngàn năm không ra được một người. Mà Lạc Thính Hà chính là một người như vậy. Thẳng tấn thất phẩm là một loại vinh dự lớn lao, là biểu tượng cho thực lực. Chỉ có người như vậy mới có tư cách đi khám phá lực lượng cửu phẩm chí cao. Dương Khai không nghĩ tới Lạc Thính Hà lại là cường giả thẳng tấn thất phẩm. Đây cũng là loại tồn tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể tưởng lúc trước Lạc Thính Hà bị nhốt trong luân hồi cát của Âm Dương Động Thiên. Âm Dương Động Thiên chắc chắn đau lòng nhức óc. Có lẽ Âm Dương Động Thiên cũng cố gắng rất nhiều muốn đem Lạc Thính Hà ra, nhưng không thể nghi ngờ đều thất bại. Mà Khúc Hoa Thường cùng Dương Khai trải qua cửu thế luân hồi, lại cơ duyên xảo hợp đem Lạc Thính Hà từ trong luân hồi cát ra ngoài. Nói cách khác, đối với Âm Dương Động Thiên, hai người đã lập xuống bất thế kỳ công. Bởi vì hai người cứu không đơn giản chỉ là một thượng phẩm khai thiên, trong tương lai còn có thể là kinh thiên chỉ trụ của Âm Dương Động Thiên. Mà ở trong đó, công lao của Dương Khai không thể nghi ngờ là lớn hơn chút. Bởi vì toàn bộ cửu thế luân hồi đều là hắn lao tâm lao lực, tập trung tinh thần đánh vỡ tâm chướng của Khúc Hoa Thường. Phải nói là Lạc Thính Hà cùng Khúc Hoa Thường đều là được hắn cứu ra. Kết thúc tập 1025 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.